Chương 5. 0816 mưa gió sắp đến. Vì thái tử điện hạ đối tiểu thái tử phi nỗi lòng che chở trình độ, trong mắt là dung không được một hạt cát, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đối tiểu thái tử phi có bất kỳ bất kính chỗ, ngay cả lời nói nặng QNZ nói không chừng một câu. Cho nên nàng mới như thế làm càn to gan ánh mắt, hẳn là đã chọc giận thái tử điện hạ. Nhân tài kiệt xuất nghĩ đến đây, nhịn không được trong lòng hơi kinh hãi, bận bịu thu lại dưới mặt mày, xông tiểu một cung kính thi lễ một cái. Nhân tài kiệt xuất mắt vụ về, không biết là thái tử phi ở đây. Nàng nhanh chóng lướt qua kiều mục một chút, ngay cả vội vàng túi đầu. Kiều mục lại hết sức nhạy cảm, lập tức liền bắt được vị này đại cung nữ đáy mắt một chút kinh ngạc. Là, nàng bây giờ hình tượng rất là hỏng bét, kinh ngạc cũng là nên, chỉ bất quá nhân tài kiệt xuất phần này kinh ngạc, cảm giác rất kỳ quái, tựa như ánh mắt kinh ngạc bên trong còn mang theo vài phần đồng tình cùng tiếc hận cái quỷ gì nàng cho rằng kiều kiều đại nhân lúc này hình tượng là vĩnh cửu bài sao tiếp qua hai canh giờ liền có thể khôi phục như cũ có được hay không quái lạ bị người đồng tình tiếc hận một cái kiều kiều đại nhân, tâm tình không thế nào vui mừng. Kiều kiều, Mạc Liên cười đưa tay tại nàng trên đầu sờ lên, vi phu một canh giờ liền trở về, cùng một chỗ dùng bữa tối. Kiều Mục gật gật đầu. Nhìn qua hắn cưỡi ngựa mà đi bóng lưng, mi tâm hơi vi túc nhăn. Cảm giác có chút kỳ quái, trong lòng có chút bất ổn không thế nào an tâm, tiểu mục đem loại này kỳ quái cảm xúc, quy kết làm không rõ báo hiệu. Từ nhỏ đến lớn trải qua nói với mình, trực giác của nàng mười phần nhạy cảm. Tiểu hô điệp, đi theo điện hạ tiến cung nhìn xem. Tiểu mục trong nháy mắt vung lên, hai cái màu đen độc vị bướm vô vô cánh, phi tốc hướng về Mạc Liên phương hướng đổi tới. Nữ nhân kia chẳng lẽ có vấn đề gì đi đào hoa tiên tôn cất bước đi đến kiều mục bên cạnh thấp giọng hỏi một câu. Ánh mắt thư thái, sắc mặt bình thường, không có bị người hạ thuốc khống chế, cũng chưa từng trúng qua con rối phụ chú. Kiều mục lắc đầu. Nhưng trực giác của nàng xưa nay đều chuẩn, chính là cảm giác có chút gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác, giống như có chuyện gì sắp xảy ra kiều mục trở lại đông cung, về trước tinh vực thật tốt rửa mặt một phen, tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi. Đợi đi ra lúc, vừa ngồi tại cạnh bàn để màu theo cho mình bưng chén nước trà, liền thu được Mạc Liên vô cùng lo lắng một đầu đưa tin, Kiều Kiều, mau tới mẫu hậu ánh bình minh cung. Kiều Mục nhảy vọt một chút liền từ trên ghế nhảy lên, một chút liền đem trong tay nước trà đổ. Trong nội tâm nàng không hiểu có loại không đè nén được hoang mang rối loạn cảm giác. Vội vàng lấy ra một kiện ngoại bảo, Vư A Mặc bên cạnh mở cửa chạy ra ngoài. Liền thấy một đạo hắc ảnh phút chốc lắc tới bên cạnh mình. Vội va ôm quyền. Thái tử Phi, điện hạ mệnh thuộc hạ nhanh chóng lĩnh thái tử Phi đi ánh bình minh cung. Xảy ra chuyện gì? Kiều Mục nết miệng nhỏ, thần sắc nghiêm nghị hỏi. Thái tử điện hạ cùng bệ hạ tự sự hoàn tất, đi hoàng hậu nương nương nơi đó. Hoàng hậu nương nương lại nói vừa lúc ngày hôm nay tiệc tối mời thái tử Phi ngài mẫu thân vào cung, để điện hạ giữ lại cùng một chỗ dùng nữa. Ai biết ngài mẫu thân vào cung lúc, mang theo ngài cùng một chỗ tới. Hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an tới. Có ý tứ gì? Kiều kiều đại nhân trái tim đều ngăn không được hung hăng rụt lại. Ẩn vệ hoảng vội nói, chính là thái tử phi ngài nghĩ ý tứ kia ngài mâu thân dẫn một cái hàng giả tiến cung tiểu mục chỉ cảm thấy một trận chơ y đờ ơn tờ quay cụ ô nờ dê, khó trách kia chỗ nào đều cảm thấy có chút không thích hợp. Lấy cỡ nào la quốc như vậy thế nhỏ lực lượng, không có khả năng đối đế cung hạ thủ. Bọn họ tìm nàng mâu thân.